Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742, chương 741, nó. Đồ thần, mùa xuân tháng 3, thảo trường oanh phi, đây là một cái phi thường ấm áp tháng. World of Warcraft, đầu bộ thiêu đốt phim tuyên truyền bộc quang về sau. Tại thế giới phạm vi bên trong đều khiến cho một trận oanh động to lớn. Đệ nhất thế giới lưu hành chi vương đầu bộ trò chơi phim tuyên truyền. Một phút đồng hồ, 5.000 vạn phim tuyên truyền. Hoa hạ trò chơi lịch sử thượng đệ nhất bộ thế giới phạm vi bên trong phim tuyên truyền. Trò chơi trong lịch sử hao tổn của cải cao nhất phim tuyên truyền. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tạo thành oanh động đồng thời. Một đám làm người không cách nào nhìn thẳng trò chơi mánh lới trực tiếp oanh tạc các quốc gia gamer. Nhiệt độ bằng thẳng bức thế giới nhiệt độ cao nhất trò chơi Clash of the Titan. Nước Mỹ BBC công ty mọi người nhìn chằm chằm trò chơi nhiệt độ bảng bảng đơn. Bọn họ trơ mắt mà nhìn World of Warcraft nhiệt độ điên cuồng kéo lên. Các phương diện số liệu chướng đến để cho người ta cảm thấy mở hách. Đây chính là một bộ còn không có tiến hành quá nội chắc trò chơi a. Tối cao chấp hành quan Văn Tư biết lần này World of Warcraft cấp toàn bộ giới game mang đến. Đánh sâu vào là tương đối đáng sợ. Kinh khủng như vậy nhiệt độ. Cái kia nội chắc về sau. Nếu trò chơi chất lượng không lầm lời nói. Như vậy, nghĩ đến này thời điểm. Hắn lập tức đem BBC dưới cờ trò chơi kế hoạch bộ môn. Bộ môn tuyên truyền. Kỹ thuật bộ tam đại ngành người toàn bộ kêu lại đây. Mở ra cả một đêm sẽ. Thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm về sau. Cái hội nghị này cái này mới đến ra một cái kết quả. Kết quả chính là bọn họ dùng đủ loại khen thưởng biện pháp. Hy vọng có thể duy trì ở trước mặt số liệu. Không cho World of Warcraft cấp bạo rớt. Rốt cuộc, Clash of the Titan. Đã tại bảng danh sách này bên trên bá bảng gần một năm nhiều thời gian. Đã hơn một năm thời gian, từ trò chơi này liền bá chiếm đệ nhất, đem đệ nhị số liệu kéo ra gần gấp đôi. Chưa bao giờ có trò chơi có thể siêu việt nó. Nó tại muôn vàn trò chơi người chơi tâm mục đích bên trong. Chính là một cái giống như thần vô địch tồn tại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Clash of the Titan. Là thế giới gamer một cái không thể vượt qua. Thần thoại, nếu bị phá vỡ thần thoại, như vậy, vẫn là thần thoại sao? Giờ này khắc này, toàn bộ BBC công ty chuyện cần làm chính là muốn bảo trì ở loại này thần thoại. Mặc kệ, World of Warcraft, trò chơi này nhiều tới gần, Clash of the Titan, số liệu. Mặc kệ nhiệt độ nhiều bạo tạc. Nhưng bất luận như thế nào tuyệt đối không thể làm World of Warcraft, siêu việt, Clash of the Titan, đệ nhất danh lão đại vị trí cần thiết bảo chủ, tiến hành đủ loại tuyên truyền hoạt động. Hơn nữa đem Clash of the Titan, mới nhất phim tư liệu bản đồ trước tiên mở ra về sau, Clash of the Titan, nhiệt độ lần thứ hai thăng một tảng lớn. Nhưng là, cứ việc như vậy. Đường Văn Tư nhìn ngày hôm sau, World of Warcraft, nhiệt độ tăng trưởng số liệu về sau. Hắn vẫn là có một loại áp lực như núi cảm giác. Clash of the Titan, nhiệt độ xác thật thực nghiêu bức. Nhưng, World of Warcraft, nhiệt độ càng nghiêu bức. Cùng, Clash of the Titan, khoảng cách càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ, ngày 10 tháng 3, World of Warcraft. Mở ra nội chắc báo danh sàng chọn thông đạo. Gần một ngày thời gian toàn bộ hoa hạ báo danh nội chắc người chơi liền đã vượt qua 200 vạn. Danh, đến nỗi nước Mỹ bên kia báo danh so hoa hạ càng khủng bố. Thậm chí tới 300 vạn danh. Những quốc gia khác, hảo đi, những quốc gia khác người chơi đều tại hùng hùng hổ hổ tại các đại sân đấu bên trên hóa thân là bình xịt, các loại phun. Bọn họ nhìn World of Warcraft như vậy tinh xảo mà chấn nhiếp nhân tâm phim tuyên truyền. Bọn họ thật sự là tâm ngứa. thật sự là muốn vào đi chơi một chút thử xem. Đáng tiếc, quốc gia của bọn hắn không có. Bởi vì là vào giờ phút này, World of Warcraft chỉ mở ra nước Mỹ cùng Hoa Hạ hai quốc gia nội. Chắc báo danh thông đạo. Cho nên những quốc gia khác người chơi muốn báo danh, nhưng lại tìm không thấy đường đi. Giờ khắc này, bọn họ có thể không phun sao? Trưa ngày 11 tháng 3, Hoa Hạ người chơi bản Flow Beta báo danh đã xa siêu 400 vạn đuổi theo nước Mỹ bên kia mới. Nhất số liệu 400 vạn. Ngươi hào, xin chào, ngươi là R bản Vinh Quang sao? Nga nga, chào ngươi, R bản bên kia đại lý. Tạm thời còn không có. Ngoặc kép, xin chào, Canada, nga nga nga, ngươi tốt, chấm ngoặc kép, bổng tử Hàn, khu, Hàn Quốc, đại lý sao? Hào, ngoặc kép, World of Warcraft ra đời. Nhưng, viễn trình, trò chơi tê liệt. Toàn bộ, viễn trình, công ty cũng không có nhiều người. Liền tính khuếch trương hai lần. Tính toán đâu ra đấy. Toàn bộ, viễn trình, trò chơi cũng mới hơn 200 người mà thôi. Hơn 200 người, hơn 100 vị đều là tiến hành trò chơi khai tóc cùng giữ gìn trình tự công tác người. Mặt khác đều là một ít trò chơi phía trên kinh doanh khách phục. Duy nhất đối ngoại phụ trách thị trường bộ chỉ có hơn 20 danh. Hơn 20 danh thị trường nhân viên. Giờ này khắc này cơ hồ tiếp điện thoại đều muốn điên rồi. Phía trước bọn họ phụ trách đều là nghĩ cách tìm thị trường. Nhưng là hiện tại, toàn cầu thị trường đều hùng hục chạy tới lấy bọn hắn. Kéo đại lý, rốt cuộc, không nói Mike Davis lực ảnh hưởng. Chỉ cần bộ này, World of Warcraft, phim tuyên truyền mánh lới khiến cho thế giới phạm vi bên. Trong người chơi nổ mạnh, đối mặt nhiều như vậy hợp tác người. Đại lưu cầm đầu trụi lùi phía trên da đầu đều mau mài hết. Hắn cấp Lục Viễn gọi điện thoại, dò hỏi rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Lục Viễn chỉ trở về hắn ba chữ. Nhìn làm, ta làm sao nhìn làm. Cuối cùng đại lưu đau cũng may mắn mang lên công văn bao. Hùng hục hướng các quốc gia chạy tới nói đại lý hợp tác. Ngươi nói, tại sao không để cho người tới? Viễn trình, thật có lỗi, hiện tại toàn bộ, viễn trình, đều bị tất cả ký giả cấp vây điên rồi. Trên cơ bản đều đã đến nước chảy không lọt tình cảnh. Hơn nữa mỗi ngày đều có lung ta lung tung tới chơi người. Nếu lại làm những cái này đại lý người tới, viễn trình, toàn bộ, viễn trình, cao ốc cũng chăng. Không dưới A, World of Warcraft, thế giới phạm vi bên trong bạo hỏa đồng thời. Toàn bộ, viễn trình, trò chơi cũng tại thế giới phạm vi bên trong bạo hỏa. Rốt cuộc, phim tuyên truyền phía sau. Hoa Hạ, viễn trình, trò chơi vài cái chữ to thật sự là quá. Bắt mắt, 12 tháng 3 thiên. Hoa Hạ giới giải trí. Gamer như cũ là bị World of Warcraft bá bảng một ngày. Đây là một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng. Ở dưới sự chú ý của muôn người. Viễn trình, trò chơi rốt cuộc tuyên bố. Tại Hoa Hạ tốt đẹp quốc bên này báo danh người chơi bên trong tổng cộng chọn lựa 50 vạn người. Chơi làm là người chơi bản Flow Beta. Nội chắc thời gian là thời gian ngắn ngủn 10 ngày. Nếu 10 ngày, trò chơi hoạt động bình thường. Không có quá nhiều bug. Như vậy đem trực tiếp mở ra Open Beta. Nhưng nếu bug cự hơn lời nói. Như vậy nội chắc thời gian đem sẽ trì hoãn. Đương nhiên, mọi người chú ý cũng không phải trò chơi này bác. Mọi người chú ý chính là nội chắc sàng chọn số lượng. 50 vạn, so với giờ này khắc này tiếp cận 10 triệu báo danh lượng. Mẹ nó, này không phải 20 so 1. 20 cái, mới có thể tuyển đến một cái. Đây chẳng phải là, rất nhiều người đều chỉ có khả năng chờ. Ngươi. Viễn trình, trò chơi học cái gì không tốt. Nhất định muốn học cái gì cơ khát marketing. Có ý tứ sao? Ngày 13 tháng 3. Thiên A, trò chơi này thế nhưng lại nhiều như vậy chức nghiệp. Đây là Azeroth bộ phận bản đồ. Hoa, trang đầu phương diện 3D động họa làm tốt lắm đẹp. Phía trước suy đoán đến thực chuẩn, trò chơi này mặt chẳng những có rất nhiều loại tộc, còn có nhiều như vậy chức nghiệp cùng lựa chọn trận doanh. Thiên A, này bản đồ thoạt nhìn thực khổng lồ. Đây là chúng ta tân thủ thôn, nhìn thấy không? Làm là World of Warcraft, nhóm đầu tiên người chơi bản Flow Beta. Có lẽ, ta sẽ trở thành là ngưu bức nhất tồn tại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Buổi trưa, trên mạng các đại du hí bản khối nhóm đầu tiên người chơi bản Flow Beta phơi ra trò chơi tinh mỹ. 3D chụp hình, gió bão thành, hàn sống sơn cốc, u ảnh cốc, một đám chế tác hoàn mỹ bản đồ. Xa xa nhìn lại, phong cảnh lại là dị thường tinh xảo. Mặc dù so với phim tuyên truyền kém rất nhiều, nhưng so với Clash of the Titan, thế nhưng muốn tinh mỹ không ít. Bản đồ phương diện thoạt nhìn thậm chí cực có cảm giác. Bộ lạc, liên minh, người lùn, địa tinh, nhân loại, tinh linh bóng đêm, ma pháp sư, chiến sĩ, cung thủ. Nhiều như vậy chức nghiệp, chủng tộc, còn có một chút trận doanh. Những cái này đều làm cho tất cả mọi người cũng cảm giác mình đặt mình trong với một cái mặt khác. Thế giới thần thoại chi chung giống nhau. Toàn bộ thế giới quan thế nhưng là dị thường khổng lồ. So, Clash of the Titan, thế nhưng muốn nghiêu bức không ít. Theo phơi ra chụp hình về sau, World Warcraft, nhiệt độ lại lần nữa bạo nổ. Không lấy được nội chắc tư cách các người chơi hâm mộ đến quả thực chảy ra nước miếng. Giờ này khắc này, bọn họ mới chân chính lý giải đến mỏi mắt chờ mong thành ngữ này ý tứ. Bọn họ oán niệm cực đại, lại lần nữa xoát nổi lên từng đợt hunger marketing, thậm chí cảm thấy đến còn không đủ thoải mái với đăng ở trên mạng xoát nổi lên nhị cầu từ không. Biết xấu hổ. Nhị cầu tử vương bát đản loại hình tiếng mắng, xa tại nước Mỹ lục viễn, lại lần nữa bị các người chơi mắng thượng đầu đề. Hơn nữa lần này, chẳng những là Hoa Hạ bị mắng lên đầu đề, tại nước Mỹ cũng đồng dạng bị mắng lên đầu đề. Ngày 14 tháng 3, toàn bộ Hoa Hạ đại địa như cũ bao phủ một mảnh ánh mặt trời sáng rỡ. Nhưng là, toàn bộ Hoa Hạ gamer lại tràn ngập hưng phấn. Khẩn trương, kích động, thiên tín trò chơi lão tổng Mã Hoa Minh nhìn chằm chằm World of Warcraft, nhiệt độ. Nhiệt độ không ngừng mà kéo lên, không ngừng mà bạo tạc. Giờ này khắc này, tâm tình của hắn phức tạp dị thường. Đã từng, hắn tại các nhà truyền thông lớn mặt trên hào ngôn chí khí mà nói qua tương lai bọn họ thiên tín. Công ty, thần thoại, sẽ cùng Clash of the Titan dựa sát, mà tương lai Hoa Hạ trò chơi chung có một ngày sẽ đem Clash of the Titan siêu việt, mà siêu việt người tất nhiên là bọn họ thiên tín công ty game. Trên thực tế, mấy năm nay Hoa Hạ trò chơi xác thật thật tại bồng bột phát triển, tuy rằng 10 năm bên trong xem ra không có Hoa Hạ trò chơi có thể siêu việt Clash of the Titan, nhưng chung quy là có cơ hội. Nhưng là, Mã Hoa Minh nằm mộng cũng không nghĩ tới. Tại hắn nói xong câu đó không đến một năm thời gian. Bộ này, World of Warcraft, đột nhiên xuất hiện. Sau đó, tựa như giữ tợn đại ma vương giống nhau. Cắn nuốt đếm không hết tiêu điểm. Sau đó nhấc lên sóng gió động trời thổi quét toàn thế giới. Đã từng, hắn vốn cho là mình, thần thoại, có thể áp ở World of Warcraft. Nhưng là hiện tại xem ra đó chỉ là một không tự lượng sức châu chấu đá xe chê cười. Nguyên lai, World of Warcraft, đối thủ trước nay đều không phải mình. Trước nay, đều không phải là 15 tháng 3 thiên, nước Mỹ BBC công ty trải qua nhiều mặt nỗ lực, nhiều mặt tuyên truyền, Clash of the Titan rốt cuộc thành công mà luôn là trò chơi nhiệt độ bảng đệ nhị. World of Warcraft lấy tiếp cận hơn 100 triệu trò chơi nhiệt độ. hấp thu muôn vàn khí vận đăng đỉnh đệ nhất. Ngày này, BBC công ty toàn thể trầm mặc. Ngày này, Hoa Hạ trò chơi các người chơi nhiệt huyết sôi trào. Clash of the Titan là một cái điên cuồng trò chơi thời đại. Thống trị thế giới trò chơi nhiều năm. Cái kia đã từng là một cái thần thoại, là một cái truyền kỳ. Thậm chí, tất cả mọi người đoán trước, trong tương lai trong hơn 10 năm, căn bản không có khả năng có người đánh vỡ cái này kỷ lục. Nhưng là, không có người biết ngày này thế nhưng tới nhanh như vậy. Tới như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Tóm lại, ngày này, truyền kỳ vẫn lạc, Tân Vương đăng cơ, một cái mới tinh trò chơi thời đại, tại một trận ma thú tiếng giống giận bên trong, kéo lên màn mở đầu. Một trận tiếng giống giận bên trong, chư thần hoàng hôn, lộng lẫy tịch dương, một đêm ở giữa, các đại diễn đàn soát bạo, Hoa Hạ giới giải trí vài lần nhiệt độ bạo tạc, Hoa Hạ trò chơi quật khởi, Hoa Hạ đặc hiệu quật khởi, Hoa Hạ, nghiêu bước, ngoặc kép, bất quá, khi tất cả Hoa Hạ người chính tại kích động mà ngao ngao giống giận thời điểm. Có tiểu bộ phận người nhìn chằm chằm Lục Viễn. 5 ngày về sau, là Oscar trao giải buổi lễ long trọng. Mà Lục Viễn là người thứ nhất đạt được Oscar tốt nhất nam chính để danh Hoa Hạ người. Đúng vậy, cái tin tức này vốn nên chấn động. Nhưng bởi vì là World of Warcraft quá phát hỏa, trực tiếp bị che giấu. Nhưng, cái này nhỏ bộ người thật sâu mà thở ra một hơi. Có lẽ, đây không chỉ là một cái trò chơi thời đại mở ra, mà là một cái đại ma vương thời đại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.